tại sao chúng ta lại theo các hạnh tu đầu đà như chỉ ăn trong bát? Các hạnh tu đầu đà là để giúp chúng ta cắt đứt phiền não. Bằng cách tuân theo các hạnh tu như ăn trong bát, chúng ta có thể chánh niệm nhiều hơn đến thức ăn của chúng ta, xem nó như là thuốc. Nếu chúng ta không có phiền não thì chúng ta ăn ra sao cũng không quan trọng. Nhưng ở đây chúng ta sử dụng hình thức tu tập này để làm đơn giản việc thực hành của chúng ta. Đức Phật đã không buộc tất cả các nhà sư phải tu các hạnh đầu đà, nhưng Ngài đã cho phép những người muốn thực hành nghiêm túc được hành tập các hạnh ấy. Ngoài giới luật của chúng ta ra, các hạnh đầu đà được bổ sung để giúp nâng cao sự quyết tâm và sức mạnh của chúng ta. Những phép tắc này từ các ông phải giữ cho chính mình. Đừng nhìn vào người khác để xem họ thực hành như thế nào. Hãy canh chừng tâm của các ông để thấy điều gì là lợi lạc cho chính mình. Vì quyết định chúng ta phải nhận bất cứ cái cốc thiền nào được giao cho chúng ta cũng là một phương pháp rèn luyện hữu ích. Nó giúp các nhà sư không bị dính mắc vào trú xứ của họ. Nếu họ ra đi và quay trở về, họ phải nhận một nơi ở mới. Đây là sự thực hành của chúng ta, không bám níu vào bất cứ điều gì. Nếu việc cho tất cả thức ăn vào bát là quan trọng, tại sao bản thân sư phụ là một người thầy lại không làm điều đó? Việc người thầy phải làm gương, sư phụ có thấy điều này là quan trọng chứ? Vâng, đúng là một vị thầy nên làm gương cho các đệ tử của mình. Tôi không quan tâm đến việc các ông chỉ trích tôi. Hãy hỏi bất cứ điều gì các ông muốn. Nhưng điều quan trọng là các ông không nên bám níu vào vị thầy. Nếu bề ngoài tôi hoàn toàn hoàn hảo, điều đó sẽ khủng khiếp lắm đây. Các ông sẽ quá dính mắc vào tôi. Ngay cả Đức Phật đôi khi cũng bảo các đệ tử của mình làm việc này và sau đó tự Ngài lại làm một việc khác. Những hoài nghi của các ông về người thầy có thể giúp các ông. Các ông nên quan sát các phản ứng của chính mình. Các ông có nghĩ rằng tôi có thể đã chừa một ít thức ăn trong bát của tôi, bỏ ra ngoài để cho các cư sĩ làm việc xung quanh chùa không? Trí tuệ là do các ông quan sát và phát triển. Hãy học từ vị thầy những gì là tốt, là thiện. Hãy tỉnh giác về sự thực hành của chính các ông. Nếu tôi đang nghỉ ngơi trong khi tất cả các ông phải ngồi thiền, điều này có làm cho các ông tức giận không? Nếu tôi gọi màu xanh là đỏ hoặc nói rằng đàn ông là đàn bà, đừng nghe theo tôi một cách mù quáng. Một trong những vị thầy của tôi ăn rất nhanh. Khi ăn, Ngài gây ra nhiều tiếng động. Tuy nhiên, Ngài bảo chúng tôi phải ăn chậm và có chánh niệm. Tôi thường quan sát Ngài và cảm thấy rất buồn. Tôi khổ tâm, nhưng Ngài thì không. Lỗi là do tôi đã nhìn ra bên ngoài. Sau đó, tôi học được điều này. Một số người lái xe rất nhanh, nhưng cẩn thận. Một số khác chạy chậm và gây ra nhiều tai nạn. Đừng bám níu vào các quy tắc. Đừng bám níu vào hình thức bên ngoài. Nếu các ông quan sát người khác tối đa 10% thời gian và quan sát chính mình 90% thời gian còn lại, đây là cách thực hành đúng đắn. Ban đầu tôi thường quan sát Ajahn Tongrat và trong tôi khởi lên nhiều mối hoài nghi. Mọi người thậm chí nghĩ rằng Ngài điên. Ngài thường làm những việc lạ lùng hoặc trở nên dữ tợn với môn đồ. Bên ngoài Ngài giận dữ nhưng bên trong thì không có gì cả. Không có ai ở đó hết. Ngài thật khác thường. Ngài giữ tâm sáng suốt và duy trì chánh niệm cho đến phút giây Ngài tịch. Khi chúng ta nhìn ra bên ngoài, tự ngã lúc đó, nó đang so sánh phân biệt. Các ông sẽ không tìm thấy hạnh phúc theo cách như vậy. Các ông cũng sẽ không tìm thấy sự an bình nếu các ông dành thời gian đi tìm một người hoàn hảo hoặc một vị thầy hoàn hảo. Đức Phật dạy chúng ta nhìn vào giáo pháp, sự thật hay chân lý mà không nhìn người khác. Làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua dục vọng trong sự thực hành của chúng ta? Đôi khi con cảm thấy như thể con là một nô lệ cho sự ham muốn tình dục của mình. Cần thực hành quán bất tình để làm cân bằng dục vọng, sự dính mắc với hình tướng, cho nó là đẹp, là thơm tho, sạch sẽ, là đáng yêu, là một cực đoan, và chúng ta nên nhớ điều ngược lại. Hãy quán sát thân như một xác chết và xem tiến trình phân rã hoặc nghĩ đến các bộ phận của cơ thể như phổi, lá lách, mỡ, phật. Hãy nhớ những điều này và hình dung đến khía cạnh đáng ghê tởm của thân khi sự dục vọng sinh khởi. Điều này giúp các ông vượt qua sự ham muốn dục vọng. Còn về sân hận thì sao? Con nên làm gì khi cảm thấy cơn giận đang khởi lên? Các ông phải sử dụng tâm từ. Khi những trạng thái sân hận của tâm sinh khởi trong lúc hành thiền, hãy cân bằng các trạng thái này bằng cách phát triển những cảm xúc từ ái. Nếu ai đó làm điều bất thiện hoặc nổi giận, các ông đừng vì đó mà nổi sân. Nếu các ông sân, các ông còn thiếu hiểu biết hơn họ. Hãy sáng suốt, hãy nhớ rải tâm từ đến họ vì người đó đang đau khổ. Hãy làm cho tâm của các ông thấm đẫm tâm từ, như thể người đó là một người anh em yêu quý của các ông. Hãy tập trung vào cảm xúc từ ái đó và lấy nó làm một đề mục thiền. Hãy rải tâm từ đến tất cả chúng sinh trên thế gian. Nhờ vào tâm từ mà chúng ta có thể khắc phục được sự thù hận. Đôi khi các ông có thể thấy các nhà sư khác đang cư xử tồi tệ. Các ông có thể khó chịu. Đây là sự đau khổ không cần thiết. Nó chưa phải là giáo pháp của chúng ta. Các ông có thể nghĩ như thế này: sư ấy không nghiêm túc như tôi. Họ không phải là các hành giả nghiêm túc như tôi. Các tu sĩ ấy không phải là những nhà sư tốt. Đây là một loại phiền não rất lớn do từ các ông mà ra. Đừng so sánh, đừng phân biệt. Khi các ý kiến sinh khởi, hãy quan sát chúng và buông bỏ chúng. Hãy quan sát chính mình. Đây là giáo pháp của chúng ta. Các ông không thể làm cho mọi người hành động theo ý các ông muốn hoặc hành động giống như các ông. Mong muốn này sẽ làm cho các ông đau khổ. Đó là một sai lầm phổ biến mà các hành giả thường mắc phải. Nhưng nhìn ngó người khác sẽ không giúp phát triển trí tuệ. Đơn giản chỉ cần quán xét bản thân, quán xét cảm xúc của các ông. Các ông nên hiểu vấn đề theo cách như vậy. Con cảm thấy buồn ngủ hết sức. Nó làm cho con khó hành thiền. Có nhiều cách để vượt qua sự buồn ngủ. Nếu các ông đang ngồi trong bóng tối, hãy di chuyển đến một chỗ sáng hơn. Hãy mở mắt ra, đứng dậy và đi rửa mặt hoặc đi tắm. Nếu các ông buồn ngủ, hãy thay đổi tư thế. Hãy thiền hành thật nhiều và đi giật lùi. Việc sợ bị gia vào giật này, giật nọ sẽ làm cho các ông tỉnh táo. Nếu làm như vậy mà không thành công, hãy đứng yên, làm cho tâm trong sáng và tưởng tượng nó đang tràn đầy ánh sáng ban ngày. Các ông có thể ra ngồi trên mép của một vách đá cao hoặc trên thành một cái giếng sâu. Các ông sẽ không dám ngủ. Nếu các biện pháp này không đem lại hiệu quả thì cứ đi ngủ. Hãy cẩn thận nằm xuống và cố gắng giữ sự tỉnh giác cho đến khi các ông rơi vào giấc ngủ. Và rồi khi các ông thức dậy, hãy đứng dậy ngay lập tức. Đừng nhìn đồng hồ hoặc lăn qua lăn lại. Hãy bắt đầu chánh niệm ngay từ khoảnh khắc các ông thức giấc. Nếu các ông thấy ngày nào mình cũng buồn ngủ, hãy cố gắng ăn ít hơn. Hãy tự quan sát chính mình. Ngay khi còn ăn thêm 5 muỗng nữa là no, thì hãy dừng lại. Sau đó uống nước cho đến khi vừa đủ no. Hãy thiền hành và ngồi thiền. Hãy quan sát sự buồn ngủ và cơn đói của các ông. Các ông phải học cách cân bằng sự ăn uống của mình. Khi sự thực hành của các ông tiến triển, các ông tự nhiên sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn và ăn ít hơn. Nhưng các ông phải tự điều chỉnh. Tại sao ở đây chúng ta phải lễ lạy quá nhiều? Lễ lạy là rất quan trọng. Nó là một hình thức bên ngoài và đó là một phần của sự thực hành. Hình thức thực hành này phải được thực hiện đúng cách. Cúi đầu để trán chạm sàn nhà. Đặt cùi chỏ gần đầu gối và hai lòng bàn tay úp trên sàn cách nhau khoảng 8 cm. Lại một cách chậm rãi, hãy chánh niệm trên thân. Nó là một phương thuốc tốt để chữa căn bệnh ngã mạn của chúng ta. Chúng ta nên thường xuyên lễ lại. Khi các ông lại ba lại, các ông có thể ghi nhớ trong tâm những phẩm hạnh của Phật Pháp Tăng. Đó là những phẩm chất của một cái tâm thanh tịnh, sáng chói và an bình. Vì vậy chúng ta dùng cái hình thức bên ngoài để rèn luyện chính mình. Thân và tâm trở nên hòa hợp. Đừng phạm sai lầm khi xem cách người khác lễ lại. Nếu các sa di trẻ lạy một cách cẩu thả hoặc các nhà sư lớn tuổi lạy một cách không chánh niệm, đây không phải là điều để cho các ông đánh giá. Mọi người có thể gặp khó khăn trong sự rèn luyện. Một số học nhanh nhưng số khác lại học chậm. Đánh giá người khác sẽ chỉ làm tăng thêm sự ngã mạn của các ông. Thay vào đó, hãy quan sát chính mình. Hãy thường xuyên lễ lại. Hãy loại bỏ sự ngã mạn của các ông. Những người thật sự hòa hợp với giáo pháp thì vượt xa hình tướng bề ngoài. Tất cả mọi thứ họ làm đều là một cách để lễ lại. Đi bộ, họ lễ lại. Ăn, họ lễ lại. Đi vệ sinh, họ lễ lại. Đây là do bởi họ đã vượt qua sự ích kỷ. Vấn đề lớn nhất mà các đệ tử mới của sư phụ gặp phải là gì? Ý kiến, quan điểm và ý tưởng về đủ mọi thứ, về chính bản thân họ, về sự thực hành và những lời dạy của Đức Phật. Nhiều người trong số họ khi đến đây đã có địa vị cao trong xã hội, có những thương gia giàu có hoặc những người đã tốt nghiệp đại học, giáo viên và các quan chức chính phủ. Tâm của họ có đầy ý kiến về mọi thứ. Họ quá thông minh nên không thể lắng nghe người khác. Nó giống như nước trong một cái tách. Nếu cái tách đựng đầy nước bẩn thì nó không có ích lợi gì cả. Chỉ sau khi nước cũ bị hắt đổ đi thì cái tách mới trở nên hữu ích. Các ông phải làm trống rỗng tâm, quét sạch mọi ý kiến ra khỏi nó, và rồi các ông sẽ thấy sự thực hành của chúng ta vượt qua sự thông minh và vượt qua sự ngu ngốc. Nếu các ông nghĩ tôi thông minh, tôi giàu có, tôi là người quan trọng, tôi hiểu tất cả mọi điều về Phật giáo, thì các ông làm cho sự thật về Anatta hoặc vô ngã bị che lấp. Tất cả những gì các ông thấy là tự ngã tôi của tôi. Nhưng thực hành theo Phật giáo là buông bỏ tự ngã, là sự trống rỗng, rỗng không hay niết bàn. Những phiền não như tham hoặc sân đơn thuần chỉ là ảo tưởng hay có thật? Cả hai. Những phiền não mà chúng ta gọi là dục vọng hoặc tham sân hay si, đây chỉ những cái tên bên ngoài, hình tướng bề ngoài. Cũng như chúng ta gọi một cái bát lớn, một cái bát nhỏ, một cái bát đẹp hay gì gì đó, đây không phải là thực tại. Chúng chính là những khái niệm mà chúng ta tạo ra từ tham ái. Nếu chúng ta muốn một cái bát lớn, chúng ta sẽ gọi cái bát này là cái bát nhỏ. Tham ái khiến chúng ta có sự phân biệt. Tuy nhiên với sự thật thì cái bát đơn thuần chỉ là chính nó vậy thôi. Hãy nhìn sự việc theo cách này. Các ông có phải đàn ông không? Các ông có thể nói có. Đây là hình tướng bên ngoài của sự vật và các hiện tượng. Nhưng thật sự thì các ông chỉ là một sự kết hợp của các yếu tố hoặc một nhóm các quẩn đang thay đổi. Nếu tâm tự do tự tại thì nó sẽ không phân biệt. Không còn lớn và nhỏ, không có anh và tôi, không có gì cả. Chúng ta nói nó là anatta hay là vô ngã. Thật sự thì cuối cùng không có ngã mà cũng chẳng có vô ngã. Sư phụ có thể giải thích thêm một chút về nghiệp karma không? Karma, nghiệp là hành động, nghiệp là sự bám níu. Thân, lời nói và tâm đều tạo nghiệp khi chúng ta bám níu. Chúng tạo thói quen. Những thói quen này có thể làm cho chúng ta đau khổ trong tương lai. Đây là quả của sự bám níu của chúng ta, của những phiền não quá khứ của chúng ta. Mọi sự chấp thủ đều dẫn đến việc tạo ra nghiệp. Giả sử trước khi trở thành nhà sư, các ông đã là một tên trộm. Các ông đã ăn cắp và làm cho người khác đau khổ, làm cha mẹ của các ông đau khổ. Bây giờ các ông là một nhà sư, nhưng khi các ông nhớ lại các ông đã từng làm cho người khác đau khổ như thế nào, các ông cảm thấy tồi tệ, và thậm chí chính bản thân các ông cho đến ngày hôm nay vẫn cảm thấy khổ sở. Hãy nhớ rằng không chỉ thân mà lời nói và tác ý đều có thể tạo điều kiện, duyên cho quả trổ ở trong tương lai. Nếu các ông đã làm một số việc tốt trong quá khứ và ngày hôm nay các ông nhớ đến nó, các ông sẽ thấy hạnh phúc. Trạng thái hạnh phúc của tâm này là quả của nghiệp quá khứ. Tất cả các pháp sinh khởi do nhân, nhân cho quả về lâu về dài và nhân cho quả trong từng khoảnh khắc một. Cả hai phải được quán xét. Để quán xét chúng, các ông không cần phải suy nghĩ về quá khứ hoặc hiện tại hoặc tương lai, mà chỉ cần quan sát thân và tâm thôi. Các ông phải thấy cho ra nghiệp của mình. Hãy canh chừng tâm của các ông. Hãy thực hành và các ông sẽ thấy rõ ràng. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng các ông phải để nghiệp của người khác cho họ lo. Không bám níu và không nhìn vào người khác. Nếu tôi uống thuốc độc, tôi đau đớn. Không cần các ông phải chia sẻ sự đau đớn đó với tôi. Hãy thọ lãnh những điều tốt đẹp mà người thầy giảng dạy cho các ông. Và rồi các ông có thể trở nên an bình. Tâm của các ông cũng sẽ giống như của vị thầy. Nếu các ông quan sát nó, các ông sẽ thấy. Thậm chí bây giờ các ông có thể không hiểu, nhưng khi các ông thực hành, điều đó sẽ trở nên rõ ràng. Các ông sẽ tự biết cho chính mình. Điều này được gọi là thực hành, giáo pháp. Khi chúng ta còn nhỏ, cha mẹ của chúng ta phạt và nổi giận với chúng ta. Thật sự họ chỉ muốn giúp chúng ta. Các ông chắc chắn sẽ nhận ra điều này sau một thời gian dài. Cha mẹ và các vị thầy la mắng chúng ta và chúng ta buồn bực. Sau này chúng ta mới hiểu được tại sao. Sau khi thực hành một thời gian dài, các ông sẽ hiểu. Những người quá thông minh chỉ ở lại đây một thời gian ngắn và sau đó ra đi. Họ không bao giờ chịu học hỏi. Các ông phải loại bỏ sự thông minh của các ông. Nếu các ông nghĩ mình giỏi hơn người khác, các ông sẽ chỉ đau khổ mà thôi. Đáng tiếc làm sao? Không cần phải bực bội, cứ việc quan sát vậy thôi. Từ lúc trở thành một nhà sư, đôi khi con thấy các khó khăn và đau khổ của mình như thể tăng lên. Tôi biết một số các ông đã từng có một cuộc sống vật chất thoải mái và tự do ở ngoài đời. Để so sánh, có thể nói hiện giờ các ông đang sống một cuộc sống khắc khổ. Đã vậy, trong khi thực hành, tôi thường bảo các ông ngồi và đợi trong nhiều giờ đồng hồ. Thực phẩm và khí hậu ở đây khác với xứ sở của các ông. Nhưng tất cả mọi người phải trải qua một số vấn đề như vậy. Đây là khổ dẫn đến sự chấm dứt khổ. Đây là cách mà các ông học. Khi các ông tức giận và cảm thấy hối tiếc cho chính mình, đó là một cơ hội tuyệt vời để hiểu được tâm. Đức Phật gọi các phiền não của chúng ta là thầy của chúng ta. Tôi xem tất cả các đệ tử giống như con cái của tôi. Trong tâm của tôi chỉ có lòng từ bi và sự lợi lạc của họ. Nếu tôi dường như làm cho các ông đau khổ, đó là vì sự lợi lạc của các ông. Tôi biết một số các ông có trình độ học vấn cao và kiến thức rộng. Những người ít học và không có nhiều kiến thức thế gian có thể thực hành một cách dễ dàng. Nhưng việc này cũng giống như những người phương Tây các ông có một ngôi nhà rất rộng, thật tốn công và thời gian để lau chùi. Tuy nhiên sau khi các ông làm sạch ngôi nhà, các ông sẽ có một không gian lớn để sinh hoạt. Các ông có thể sử dụng nhà bếp, thư viện, phòng khách. Các ông phải kiên nhẫn, kham nhẫn và nhẫn nại rất cần thiết cho sự thực hành của chúng ta. Khi tôi còn là một tu sĩ trẻ, tôi đã không gặp khó khăn như các ông. Tôi biết ngôn ngữ và ăn thực phẩm của xứ sở tôi. Mặc dù vậy, vẫn có một số ngày tôi cảm thấy thất vọng. Tôi muốn xả y hoặc thậm chí tự sát. Loại đau khổ này đến từ tà kiến. Một khi các ông đã nhìn thấy sự thật, các ông không còn bị trói buộc bởi quan điểm và ý kiến. Mọi thứ trở nên an bình. Con đã phát triển được những trạng thái tâm an bình từ việc hành thiền. Con nên làm gì bây giờ? Tốt lắm. Hãy làm cho tâm an bình, tập trung. Hãy sử dụng sự tập trung này để quan sát thân và tâm. Khi tâm bất an, các ông cũng phải quan sát. Và rồi các ông sẽ biết được sự an bình thật sự là như thế nào. Tại sao? Bởi vì các ông sẽ thấy sự vô thường. Ngay cả sự an bình cũng phải được xem như là vô thường. Nếu các ông dính mắc vào các trạng thái an bình của tâm, các ông sẽ khổ khi các trạng thái này không còn nữa. Hãy buông bỏ mọi thứ, ngay cả sự an bình. Con có nghe sư phụ nói rằng sư phụ sợ các đệ tử quá siêng năng, tinh tấn. Có phải vậy không? Đúng vậy, tôi sợ. Tôi sợ rằng họ quá nghiêm túc, họ quá chăm chỉ nhưng lại không có trí tuệ. Họ tự ép mình vào những đau khổ không cần thiết. Một số các ông quyết tâm để đạt được sự giác ngộ. Các ông lúc nào cũng nghiến răng và gồng mình lên. Đây là đang cố gắng quá mức. Mọi người đều giống nhau. Họ không biết bản chất của sự vật và các hiện tượng. Tất cả các hành, tâm, và thân đều là vô thường. Đơn giản, hãy quan sát và không bám níu. Người khác suy nghĩ thì tự họ biết lấy. Nếu họ phê bình, quan sát, đánh giá thì cũng chẳng sao cả. Hãy để ý kiến của họ cho họ. Sự phân biệt này là nguy hiểm. Nó giống như một con đường có một khúc quanh rất gắt. Nếu chúng ta nghĩ rằng những người khác đang tồi tệ hơn hoặc tốt hơn hoặc giống như chúng ta đi trời ra khỏi khúc quanh. Nếu chúng ta phân biệt, chúng ta sẽ chỉ đau khổ mà thôi. Con đã thiền quán nhiều năm nay. Tâm trí của con cởi mở và an bình trong hầu hết mọi hoàn cảnh. Bây giờ con muốn cố gắng đi quay trở lại và thực hành các trạng thái định cao hoặc nhập định. Rất tốt. Tu tập định là một sự rèn luyện tâm đem lại sự lợi lạc. Nếu các ông có trí tuệ, các ông sẽ không bị kẹt trong các trạng thái tập trung của tâm. Kiểu giống như muốn ngồi cho thật lâu. Ngồi lâu cũng tốt cho sự rèn luyện. Nhưng thật sự thì sự thực hành không liên quan gì đến các tư thế. Nó là vấn đề nhìn trực tiếp vào tâm. Đây là trí tuệ. Khi các ông đã quán xét và hiểu được tâm, thì các ông có trí tuệ để biết những mặt hạn chế của định hoặc của các quyển sách. Nếu các ông đã thực hành và hiểu được sự không dính mắc, các ông có thể quay trở lại với mấy quyển sách. Chúng sẽ giống như một món tráng miệng ngon ngon. Kiến thức từ các quyển sách có thể giúp các ông dạy cho những người khác, hoặc các ông có thể quay trở lại để thực hành hầu nhập định. Các ông phải có trí tuệ để biết không nắm giữ bất cứ điều gì. Sư phụ nói lại một số điểm chính của cuộc thảo luận của chúng ta, được không ạ? Các ông phải tự quán xét chính mình. Hãy biết mình là ai. Hãy biết thân và tâm của các ông bằng cách đơn giản quan sát. Khi ngồi, khi ngủ, khi ăn, hãy biết giới hạn của các ông. Hãy sử dụng trí tuệ. Thực hành không phải là cố gắng để đạt được bất cứ điều gì. Chỉ cần chánh niệm đến những gì đang xảy ra. Toàn bộ sự hành thiền của chúng ta là nhìn thẳng vào tâm. Các ông sẽ thấy đau khổ, nguyên nhân và sự kết thúc của nó. Nhưng các ông phải có sự kiên nhẫn, kham nhẫn và nhẫn nại. Dần dần các ông sẽ học từ sự thực hành của mình. Đức Phật dạy các đệ tử hãy ở lại với thầy của mình trong ít nhất 5 năm. Các ông phải học các giá trị của việc bố thí, của sự kiên nhẫn và sự thành tâm. Đừng quá khắt khe trong sự thực hành. Đừng để mắc kẹt với hình tướng bên ngoài. Nhìn ngó người khác là sự thực hành không tốt. Đơn giản chỉ cần sống sao cho tự nhiên và quan sát chính mình. Giới của các nhà sư chúng ta và thanh quy của thiền viện là rất quan trọng. Chúng tạo ra một môi trường đơn giản và hòa hợp. Hãy vận dụng chúng cho tốt. Nhưng hãy nhớ, cốt lõi giới luật của các nhà sư là canh chừng tác ý, quán xét tâm. Các ông phải có trí tuệ, đừng phân biệt. Các ông có cảm thấy khó chịu khi một cái cây nhỏ trong rừng không cao và thẳng như những cây khác? Điều này thật ngốc nghếch, đừng phê phán người khác. Ở đâu cũng có sự đa dạng, muôn màu muôn vẻ, không cần mang vác gánh nặng của sự muốn thay đổi tất cả. Vì vậy, hãy nhẫn nại, hãy tu tập giới, hãy sống đơn giản và tự nhiên, hãy canh chừng tâm. Đây là đường lối tu tập của chúng ta. Nó sẽ đưa các ông đến sự vị tha và sự an bình. Theo Questions and Answers.